tới một vị khách của sư tôn chứ? Nhưng còn không chờ hắn hỏi, thân hình của Thôi Hằng cũng đã biến mất ngay tại chỗ, mất bóng mất dáng, chỉ để lại cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Sư đệ, người cũng không biết sao? Lý Minh Quỳnh hiếu kỳ nói. Quả thật đã không biết. Bùi Thanh Thư kẽ lắc đầu, nhìn hướng tây nam lẩm bẩm nói, cái hướng kia Nam Cương là Ôn Hoàng Cung sao? Hơn 10 năm về trước, Trung Trường Sinh dường như là từ giới ngoại đón về một vị tổ sư à? Trung Trường Sinh chính là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung, thánh giả vạn pháp quý nhất. Bên trong thập vạn đại sơn Nam Cương, bên trong Ôn Hoàng Cung, Trung Trường Sinh đang nghiêm túc nghe giảng. Trước mặt của hắn là một ông già, da thịt đỏ thắm, tóc bạc, mắt hồng, tiên phong đạo cốt, phảng phất là tiên nhân trên trời hạ phàm. Thật là không giống như là người của Ôn Hoàng Cung. Nhưng tên lão già này nói lại đúng là bí pháp truyền thừa của Ôn Hoàng Cung. Hắn đang dạy Trúc Trường Sinh như thế nào thành tựu chư thánh chi vương. Trúc Trường Sinh nghe như xì mê, như say sưa. Hắn có thể cảm giác được một cách thật rõ ràng, mười mấy năm vừa qua, tu vi của chính mình đột nhiên tăng mạnh, vượt ra tu luyện tích lũy trên ngàn năm trước đây. Cùng trước kia so sánh, thật là không thể so sánh nổi. Nếu như có thể lại kéo dài khoảng trăm năm, chính mình khẳng định còn có thể thành tựu chư thánh chi vương, trở thành một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất ở ngũ cảnh giới. Đáng tiếc, tổ sư chỉ ở sáng sớm mỗi ngày giảng kinh, nếu có thể nói lâu một chút thì thật là tốt. Trúc Trường Sinh cảm giác được mặt trời bên ngoài đã sắp phải lên cao, cũng biết giảng kinh hôm nay phải kết thúc rồi, không khỏi cũng có chút thất vọng mất mát. Được rồi, hôm nay giảng kinh xong. Lão già mỉm cười từ trên bồ đoàn đứng dậy cười mà nói, tư chất của ngươi thật ra cũng xem là tốt, khoảng cách cảnh giới chư thánh chi vương đã không còn xa. Vẫn là phải đa tạ sư tổ chỉ điểm. Trúc Trường Sinh cung kính nói, chính người quả thật cũng rất cố gắng đấy. Lão già kia tán dương, tổ sư ngài cũng biết tình huống ngũ cảnh giới bây giờ, có thể nói là thánh giả nhiều như mây. Trúc Trường Sinh cười khổ nói, đệ tử cũng không thể không cố gắng đột phá mà. Điều này thì cũng đúng thôi. Lão già kia vuốt chỏm râu của mình, nở nụ cười. Có điều cái tên Thôi Hằng lúc trước người nói, quả thật thủ đoạn đã phi phàm, lại có thể chế tạo ra nhiều đan dược, thúc đẩy thánh giả đột phá như vậy. Lợi hại, lợi hại. Thủ đoạn của Thượng Tiên là người mạnh nhất đệ tử từng gặp. Trúc Trường Sinh gật đầu nói, ngay cả chư thánh chi vương ở trước mặt của hắn cũng như con kiến hôi, không có chút cơ hội phản kháng nào. Đối với tạo vật chủ bà nói, chư thánh chi vương đúng chỉ là con kiến hôi. Lão già kia mỉm cười nói, nếu cái tên Thôi Hằng kia là đạo chủ đạo thể đại thành, vậy chư thánh chi vương ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Lão già như là còn muốn tiếp tục nói gì, nhưng thanh âm chợt ngừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ra phía bên ngoài. Trúc Trường Sinh không nhìn được dò hỏi, tổ sư, ngài làm sao vậy? Đây là... Trên mặt của lão già bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn đột nhiên mở ra mấy trăm cái đôi mắt nhỏ lít nha lít nhít, toàn bộ toát ra tâm tình cực kỳ sợ hãi. Cả người cũng run rẩy, trực tiếp bò lồm ngồm trên mặt đất. Tổ sư! Trúc Trường Sinh khiếp sợ không thôi. Vị tổ sư nhà mình, nhưng là một vị đạo chủ, sang tồn tại gì có thể để cho hắn sợ hãi thế như vậy? Thì ra, Ôn Hoàng Cung còn có một vị tổ sư đạo chủ. Vừa lúc đó giọng nói ôn hòa từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó, chỉ thêm một người nam tử trẻ tuổi đi vào, cười khanh khách nhìn Trúc Trường Sinh cùng lão giả kia. Thôi Thượng Tiên! Trúc Trường Sinh kinh hô lên. Vãn bối Đình Thù Hoàng bái kiến Thượng Tiên. Lão già lập tức quỳ xuống, đồng thời hướng Thôi Hằng quỳ xuống, đồng thời dốc hết toàn lực mà nhắm lại mấy trăm con mắt nhỏ bởi vì sợ hãi mà mở ra trên mặt của mình. Không cần như thế đâu. Thôi Hằng khoát tay một cái mỉm cười nói, người có thể sống đến tận bây giờ đã chứng minh người không ở chỗ này làm qua chuyện ác gì, không cần phải sợ. Hắn ở trên mặt trăng sủng dương tinh lưu lại một vị nguyệt thần nguyên anh sơ kỳ, vì chính là bảo vệ toàn bộ ngũ cảnh giới. Nếu như cái tên Đình Thù Hoàng này dám làm việc ác gì, cũng sớm đã bị nguyệt thần đánh chết. Đa tạ Thượng Tiên. Đình Thù Hoàng lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm, run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Lúc này hắn mới biết đây chính là vị Thôi Thượng Tiên trong lời nói của Trúc Trường Sinh lúc trước kia. Đây nào là cái gì tạo vật chủ hoặc là đạo chủ chứ, rõ ràng chính là một vị chư thiên chi chủ đấy. Nhưng từ sau khi thiên giới biến mất, cường giả cảnh giới thứ 8 thiên giới liền đã trở thành truyền thuyết. Sùng Dương Tinh nho nhỏ này

bị thiêu hủy hầu như không còn, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Từ đó trở về sau, vạn bối liền bắt đầu tu luyện ẩn thế trường thọ quyết, ẩn cư mà lánh đời, không bước chân tới phàm trần nữa. Chỉ cần có thể còn sống là tốt rồi. Nếu mà sống thời gian đủ dài, không chừng còn có thể sống ba đời. Sau khi chư thiên băng diệt, ngươi còn chưa phải là đạo chủ phải không? Thôi Hằng có chút kinh ngạc, để cho thượng thiên chê cười rồi. Đinh Thu Hoàng có chút xấu hổ nói, khi đó võ đạo của vạn bối vẫn là lấy bất tử chân tính làm trụ cột, ngay cả tạo vật chủ đều không phải, đợi chiếu rất là lâu đều không dám phi thăng Tử Dương Thiên. Chờ sau khi Tử Dương Thiên băng diệt, vạn bối mới gặp một vị đồng đạo Thái Ôn Thiên, mới phản bản quy nguyên, luyện hóa bất tử chân tính, cuối cùng bước lên cảnh giới tạo vật chủ. Lại là dùng thời gian gần 5 vạn năm mới đạo thể đại thành. Cẩn thận tính toán một lần, Đinh Thu Hoàng tu luyện tới cảnh giới đạo chủ, phòng trừng dùng thời gian gần 7 vạn năm. Nếu như không có ẩn thế trưởng thọ quyết mà nói, hắn phòng trừng cho đến hết thọ tọa hóa cũng không nhất định có thể trở thành đạo chủ. Đây đúng là không dễ dàng gì. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian tu luyện dài như vậy khiến cho hắn cũng không chỉ than thở trong lòng. Dù sao, hắn đến bây giờ tu luyện vẫn chưa tới 700 năm mà thôi. Sau đó, hắn lại hỏi, người đã làm sao nhìn thấy Tử Dương Thiên băng diệt? Dù sao thời đó, Đinh Thu Hoàng vẫn chỉ là chư thánh chi vương. Nếu như mà ở khoảng cách gần thấy Tử Dương Thiên băng diệt mà nói, căn bản không thể sống đến bây giờ, khẳng định cũng sớm đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Chuyện này, Đinh Thu Hoàng nghe vậy, biểu tình trên mặt trở nên càng khổ sở. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy ra một khối mảnh vụn kim loại đầy màu xanh đồng. Hồi bẩm thượng tiên, vạn bối chính là dựa vào bảo vật này mới có thể mắt thấy cảnh tượng Tử Dương Thiên băng diệt. Ồ, ánh mắt của tôi Hằng nhìn chăm chú khối mảnh vụn kim loại này, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây cảnh giới của hắn có thể rõ ràng nhìn ra thuộc tính pháp tắc đan dệt bên trên mảnh vụn này, cũng trong nháy mắt liền hiểu ra công hiệu. Có thể phản chiếu cảnh tượng đại đạo pháp tắc biến động kịch liệt, còn có thể mở ra lối đi ổn định giữa thiên vực cùng vạn giới tinh không. Đây phòng trường cũng là nguyên nhân Đinh Thu Hoàng thân là đạo chủ lại có thể tới vạn giới tinh không. Chẳng qua khối mảnh vụn kim loại này rõ ràng chỉ là một bộ phận của một kiện bảo vật hoàn chỉnh, thậm chí có thể là một phần nhỏ thôi. Hai loại hiệu quả của đó phòng trường cũng là không trọn vẹn. Nếu như là trạng thái hoàn chỉnh mà nói, tôi Hằng suy đoán đây có lẽ là một món bảo vật có thể giám sát tình huống chư thiên vạn giới. Hơn nữa, để cho người ta nắm giữ nó ở trong chư thiên vạn giới, thông suốt không có trở ngại. Có lẽ là vật của thiên giới chăng? Nhưng thời đại 30 vạn năm trước, thiên giới không phải đã sớm đã biến mất rồi sao? Vật này, người là từ nơi nào mà có được? Tôi Hằng hỏi do. Bảo vật này là vạn bối ở thiên bồn tinh kim vân giới mà đạt được, càng là mảnh vụn của bảo vật thiên giới còn sót lại. Đinh Thu Hoàng không dám giấu giếm chút nào, đem chuyện thì chính mình đã được mảnh vụn này nói rõ ràng ra, cũng nói rõ công hiệu của mảnh vụn này. Người đã chính mắt thấy cảnh tượng Tử Dương Thiên băng diệt, nhưng có biết nó vì sao mà băng diệt hay không? Tôi Hằng đem chủ đề vòng trở lại, đây cũng là điều mà hắn một mực nghi ngờ. Thiên vực bản chất cũng không có thấp, đây là một chỗ kỳ dị hội tụ ngàn tỷ đại đạo, vô tận pháp tắc áp đảo trên không gian vũ trụ bình thường. Quy tắc của một vực biến động đủ để ảnh hưởng trên dưới vạn giới tinh không cai quản, vậy mà lại bể tan thành vỡ vụn như vậy. Là dạng sức mạnh gì mới có thể làm được loại chuyện này? Cái gọi là tiền vương hay là hung thú à? Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn một bậc tin chắc hệ thống kiểm tra không bị lỗi, nơi này đúng là một thời không tiên hiệp cao cấp. Vạn bối không biết, nhưng có chút suy đoán. Đinh Tu Hoàng đầu tiên đã lắc đầu, lại giải thích. Khi Tử Dương Thiên bị tiêu diệt, vạn bối thấy được cánh cửa thiên giới trong truyền thuyết. Chỉ có điều, cùng cánh cửa thiên giới thần thánh tinh khiết trong truyền thuyết bất đồng, vạn bối thông qua cảnh tượng phản chiếu trong khối mảnh vụn này, thấy trong thiên giới đó tràn đầy màu đỏ thắm, tràn đầy ý vị tà dị. Thượng tiên xin chờ một chút. Nói tới đây, trên mặt của hắn bỗng nhiên lại sinh ra mấy trăm con mắt tì hí tì hít, mở miệng nói. Vạn bối sau khi nhìn đến màu đỏ thắm bên trong cánh cửa của thiên giới, liền biến thành cái bộ dáng này đây. Chẳng qua, những ánh mắt này dường như là cũng không có nguy hại gì. Vạn bối còn nhờ vào nó mà thành công luyện thành trăm mắt đạo thể, đột phá đến cảnh giới tạo vật chủ. Lực lượng thật là quỷ dị,

liền nằm bên cạnh những thi thể cha mẹ vợ con, ngơ ngác nhìn trời xanh, lòng như tro nguội. Ngay lúc này, hắn chợt nhìn thấy ở trên trời có một đạo sao băng màu vàng phá vỡ bầu trời mênh mông. Đồng thời, bên tai cũng xuất hiện một giọng nói ôn hòa, hướng hắn hỏi thăm một vấn đề. Muốn để cho cha mẹ vợ con của người sống lại không? Thanh âm đột nhiên xuất hiện này để cho Nhầm Bình hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì thương tâm quá độ mà sinh ra ảo giác rồi. Trinh Bình muốn để cho cha mẹ vợ con sống lại không? Nhầm Bình trong lòng nói thầm những lời này, quay đầu nhìn một chút những thi thể nằm ở bên cạnh mình. Các loại cảnh tượng cuộc sống từng trải qua cùng nhau đều hiện lên trong mắt. Ta muốn, ta đương nhiên muốn chứ. Hắn lên tiếng hô to, khan cả giọng mà kêu. Lời còn chưa dứt, Nhâm Bình liền lại nghe được một thanh âm. Có thể cầu khẩn tên thần, hoàng cân hộ quốc tôn thần, cầu nguyện mong muốn trong lòng lập tức sẽ linh nghiệm. Cầu nguyện tên của thần ư? Nhâm Bình nghe vậy thì tức thì sững sờ, trong hai mắt theo bản năng toát ra thần sắc hoài nghi. Mặc niệm tên thần mà cầu nguyện, loại chuyện này trước đó hắn đã làm qua rất nhiều lần. Nhưng bất luận kêu tên Bạch Liên Thánh Mẫu như thế nào thì cũng không có bất kỳ đáp lại nào cả, cũng sẽ không đối với chính mình có chút trợ giúp nào. Hơn nữa, nguyên nhân một nhà chính mình rơi vào cái kết cục hiện tại này không phải cũng là bởi vì cái gọi là thần linh kia sao? Bây giờ lại nhô ra một cái gì mà hoàng cân hộ quốc tôn thần. Nhưng tại sao lại là hộ quốc tôn thần? Trong lòng của Nhâm Bình hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn bây giờ cũng không có tâm tư gì suy nghĩ nhiều. Coi như cái hoàng cân hộ quốc tôn thần này đã giả đi, chính mình lại có thể có tổn thất gì chứ? Ý nguyện đơn giản mà thôi. Vì vậy, hắn y theo kinh nghiệm trước kia, ở trong lòng mặc niệm nói, khẩn cầu hoàng cân hộ quốc tôn thần giúp cha mẹ vợ con ta sống lại để cho bọn họ khởi tử hồi sinh. Rầm! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bỗng dừng vang lên. Ở trong nháy mắt, khi Nhâm Bình nói xong, liền có một vệt kim quang rơi xuống, để cho mặt đất liền xuất hiện cảm giác rung động kịch liệt. Hắn mơ hồ thấy bên trong kim quang kia dường như có một thân ảnh khôi ngô cao lớn. Ngay sau đó lại có năm đạo kim quang bay xuống, đem thi thể vợ con cha mẹ bên ngoài Nhâm Bình đều là đồng thời bao phủ lại, đem một loại lực đạo vô cùng êm ái nâng bọn họ từ bên trong huyệt mộ bay ra rồi lơ lửng trên không trung. Vào lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ cái bóng người trong kim quang đó là có hình dạng gì. Lại là một vị tráng hán to lớn cao hơn 3 trượng. Đầu hắn đeo khăn vàng, người khoác kim giáp, da thịt đen màu vàng sậm, cơ bắp đồ sộ, đứng ở nơi đó tựa như là một mặt thành tường. Ta là hoàng cân hộ quốc tôn thần Đại Chu, này phụng lệnh Chí Phượng Đế tới đây thi triển thần thông. Hoàng cân hộ quốc tôn thần thanh âm như là sấm rền chấn động khắp nơi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía 4 cỗ thi thể kia, nâng tay phải lên, còng gón búng ra, lập tức liền có 4 đạo hào quang màu đỏ thắm bay ra, rơi vào trên thân 4 cỗ thi thể kia. Trong nháy mắt, thi thể vốn đã mất hết sức sống lại một lần nữa tỏa ra sức sống. Linh hồn tiêu tán cũng bị một cỗ lực lượng cường đại hút tới, cùng một lần nữa ngưng tụ thành hồn phách người bình thường trở về thân thể. Chỉ chốc lát sau, 4 cỗ thi thể lạnh như băng này lại một lần nữa trở nên nóng ấm. Lồng ngực ngừng thở của bọn họ lần nữa bắt đầu nhấp nhô, trái tim dừng đập thật lâu cũng bắt đầu nảy lên. Tại trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của Nhâm Bình, hắn tận mắt trông thấy cha mẹ vợ con đã chết của chính mình lần nữa tỏa ra ánh sáng sinh cơ. Bọn họ đang nằm trên không trung, hô hấp đều đặn, sắc mặt đỏ tươi giống như là ngủ tiếp đi vậy. Sống, sống, thật sống lại rồi. Nhâm Bình cười lớn, trên mặt hiện ra một nét ửng đỏ dị thương giống như là đầy máu tươi vậy. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình thoáng cái bước ra từ trạng thái tuyệt vọng nhất. Toàn thân đều nhịn không được run lẩy bẩy, cả người hưng phấn kích động tới cực độ. Chỉ chốc lát sau, kim quang tan đi, Nhâm Bình cùng cha mẹ vợ con của hắn đều chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Sau đó, Nhâm Bình nhìn thấy cha mẹ vợ con của hắn từ trong ngủ mê tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt đều tập trung ở trên người của Nhâm Bình. Con à, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta không phải là đã... Phủ quân, đây là chuyện gì xảy ra thế? Ta còn nhớ được, ta cùng Lâm Nhi rõ ràng đã bị người ta giết chết mà. Cha, cha, con rất nhớ cha, con rốt cuộc trở lại rồi. Trước kia con thật giống như bị người ta chém, thật là đau. Mấy người không hẹn mà cùng nói chuyện. Loại cảm giác mờ mịt này thậm chí để cho bọn họ không thấy Hoàng Cần hộ quốc tôn thần đứng ở một bên kia. Cha mẹ, A Tú, Lâm Nhi, là như vậy là vị thượng thần này cứu chúng ta đấy. Nhưng mình vội vàng kéo bốn người hướng Hoàng Cần hộ quốc tôn thần lễ bái nói, đa tạ đại ân cứu mạng của thượng thần. Từ nay về sau, một nhà chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực và cung phụng thần vị của ngài, công hiến tín ngưỡng tình khiết nhất, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm, cũng sẽ không lại tôn thờ bất kỳ thần nào khác. Bốn người còn lại cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, đều vội vàng hô theo. Ta đã ơn cứu mạng của tượng thần, ta đã tạ ơn cứu mạng của tượng thần, chúng ta chắc chắn hết sức cùng phụng, tuyệt đối sẽ không có chống lại tín ngưỡng thần linh của ngài để báo đại ân. Ở trong nhận thức của thần uy tinh, nếu như người chịu ơn thần thì nhất định phải vĩnh viễn thờ phượng vị thần linh này. Nếu không thì đã phản bội thần linh, sẽ bị thần vứt bỏ, trở thành tội nhân, bị tai nạn quấn thân, chết không được tử tế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mặc dù bây giờ người một nhà Nhâm Bình đã là thật tâm thành ý muốn cung phụng Hoàng Cân hộ quốc tôn thần, nhưng trong lời hứa của bọn hắn vẫn lưu lại cái nguyên tố này. Nhưng sau đó, một màn khiến bọn họ không thể nào hiểu được lại xuất hiện. Không thể nào. Hoàng Cân hộ quốc tôn thần đã khoát tay lìa lịa, cự tuyệt nói. Các người chưa có cung phụng thần vị của ta, cũng không cần cam kết, lại không tôn thờ thần linh khác. Như vậy sẽ khiến cho ta bị bệ hạ trừng phạt đấy. Các người chỉ cần đem chuyện chính mình trải qua kia chia sẻ ra ngoài là được rồi. Nếu mà lúc chia sẻ gặp phải hãm hại gì, cũng có thể tụng niệm tên thần để mà cầu cứu. Bây giờ tâm nguyện của các ngươi đã thành rồi, ta cũng nên trở về hướng bệ hạ phục mệnh thôi. Nói xong hắn liền trực tiếp hóa thành một vệt kim quang phóng lên cao, biến mất không thấy đầu nữa. Trong nháy mắt liền mất tùng mất tích. Chỉ để lại người một nhà Nhâm Bình trố mắt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Tại sao có thể có thần linh không cần người tôn thờ, còn không cần cấm người ta tôn thờ thần linh khác? Thật là chưa bao giờ nghe qua. Phụ quân à, ta mới vừa rồi không nghe lầm đó chứ? A Tú không nhịn được hướng Nhâm Bình bên người mà dò hỏi. Mới vừa rồi vị tôn thần kia hẳn đã không phải là dưới quyền Bạch Liên Thánh Mẫu đấy chứ? Bạch Liên Thánh Mẫu cái thá gì chứ? Sao xứng cùng vị tôn thần này đánh đồng được? Nhâm Bình nhất thời trong lòng tức giận, cắn răng nói. Cha, mẹ, A Tú, Lâm Nhi, mọi người phải nhớ đấy. Cứu chúng ta là Hoàng Cân hộ quốc tôn thần Đại Chu, cùng cái ả Bạch Liên Thánh Mẫu chó bá kia không có bất cứ quan hệ nào. Chính là Bạch Liên Thánh Mẫu giả tạo truyền giáo hại một nhà chúng ta, hại cho các người chết thảm đấy. Mấy người nghe gật đầu liên tục, đều hết sức đồng ý. Ừ, chúng ta đều nhớ là Hoàng Cân hộ quốc tôn thần Đại Chu đã cứu chúng ta. Yên tâm đi phụ quân, bộ mặt thật của Bạch Liên Thánh Mẫu chúng ta đều đã biết, tuyệt đối sẽ không đại tôn thờ ả nữa đâu. Chà, vị thần linh này không thể để cho chúng ta đập thần vị, chúng ta làm sao cung phụng hắn đây? Tôn thần không phải đã nói rồi sao, muốn chúng ta đem việc trải qua lần này chia sẻ ra ngoài. Nhâm Bình trịnh trọng nghiêm túc nói, chúng ta từ ngày mai trở đi, phải đi các nơi tuyên truyền sự tích về tôn thần, đây chính là cách cung phụng tốt nhất. Đúng rồi, ta mới vừa rồi chú ý tới một điểm, có chút đặc biệt. Tôn thần chính là phụng mệnh Chí Phượng Đế Đại Chu mà tới. Chẳng lẽ cõi đời này còn có hoàng đế có thể ra lệnh cho thần linh sao? Sau khi Hoàng Cân hộ quốc tôn thần rời đi, Nhâm Bình bên kia trực tiếp liền bay lên trên vầng mặt trăng thần uy tinh. Nó bây giờ đã bị tăng lên tới tầng thương nguyên anh trung kỳ. Một đoạn khoảng cách như vậy rất là nhanh thì đã tới. Ở bên trên viên mặt trăng này, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa cung điện. Bên cạnh còn có một chiếc thuyền bay to lớn đang đậu. Rõ ràng chính là chiếc thuyền bay khổng lồ Thôi Hằng tự tay luyện chế. Hoàng Cân hộ quốc tôn thần ở trước cung điện bịch bịch quỳ mọp, một bậc cung kính hành lễ nói, Hoàng Cân được sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về, bái kiến tiền tôn, bái kiến bệ hạ. Bên trong cung điện, Thôi Hằng và Lý Minh Quỳnh ngồi đối diện nhau. Hoàng Cân được sĩ bị hắn triệu hồi trở về, đứng ở một bên đợi lệnh. Bây giờ Hoàng Cân được sĩ đã không giống với ngày trước. Hắn không chỉ có bị tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, còn bị Thôi Hằng giao cho linh tính, trở thành sinh linh chân chính mà không phải là con rối nữa. Lần này đi ra ngoài dò xét, tình huống ra làm sao? Thôi Hằng dò hỏi Hoàng Cân được sĩ. Bẩm tiên tôn, bên trên thần uy tinh bộc phát chiến tranh, dân chúng tầm thường chết thảm trọng,

biết phương diện mỗi người bọn họ am hiểu, trong lòng sớm đã có sắp xếp. Cái tên Nhâm Bình đó có thể coi là tấm gương điển hình, là vũ khí sắc bén để tuyên truyền Đại Chu. Thôi Hằng lại nhắc nhở tiếp, nếu mà sử dụng tốt còn hơn thiên quân vạn mã. Đệ tử dự định để cho hắn coi như chủ lực tuyên truyền quốc giáo. Lý Minh Quỳnh mỉm cười nói, nếu là đức hạnh các mặt đều tốt, còn có thể để cho hắn trở thành thần sứ của hộ quốc tôn thần, như vậy thì càng có hiệu quả của tấm gương hơn. Rất tốt. Tôi Hằng khen ngợi một câu cười mà nói, còn là người tu luyện quốc vận chỉ đạo, ở phương diện trị quốc hẳn là so với sư phụ càng lành nghề hơn, chắc hẳn trong lòng đã có kế hoạch rồi. Sư phụ cũng không có nói thêm gì nữa, chờ sau khi trở về trực tiếp kiểm tra thành quả hành chính của con là được. Điều này đối với con mà nói hẳn không phải là việc gì khó đâu. Sư tôn xin cứ yên tâm. Lý Minh Quỳnh trịnh trọng nghiêm túc gật đầu, lòng tin tràn đầy. Thần uy tinh cũng không phải là mục đích cuối cùng của Thôi Hằng. Ở sau khi an bài xong chuyện bên này, hắn liền mang theo Huệ Thế đi tới Thái Thường Tinh. Đương nhiên còn có hai người Trần Đường cùng Minh Chân, người dẫn đường cũng không thể thiếu được. Thái Thường Tinh so với Thần uy tinh mạnh mẽ hơn không ít, còn Ngũ Đại Tiền Môn hai gã tạo vật chủ. Chẳng qua thái ách tinh thần các nơi xuất thân của hai người Trần Đường cùng Minh Chân cũng không có tạo vật chủ, chỉ có một in trừ thánh chỉ vương chấp trưởng. Vì vậy quá trình Thôi Hằng đi tới tại ách tinh thần các hoàn toàn là thông suốt, cho nên khi hắn mang theo ba người đi tới tổ sư điện trung tâm nhất cũng không ai phát hiện ra dị thường. Các đệ tử vẫn cứ theo lẽ thường hoạt động, giống như là hoàn toàn không thấy bốn người bọn họ vậy. Cuối cùng vẫn là Thôi Hằng chủ động triệu hồi thủ đoạn ẩn giấu. Trừ thánh chỉ vương từ cửu thần tu luyện trong tổ sư điện mới nhìn thấy bốn người bọn họ. Trần sư đệ, Minh Chân. Từ cửu thần trước tiên chú ý tới hai người, sắc mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ. Các người về lúc nào thế? Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới Thôi Hằng cùng Huệ Thế bên cạnh, tức thì lại nhíu mày, trong lòng cũng cảnh giác hơn. Hai vị này là... Tổ sư điện, nhưng là một trong những địa phương trọng yếu nhất của tại ách tinh thần các. Xưa nay chỉ có trừ thánh chỉ vương nhà mình có thể tiến vào thôi, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đi vào. Nhưng bây giờ Trần Đương cùng Bình Trần lại vô thanh vô tức dẫn người ngoài đi tới đây như vậy. Đây là muốn làm cái gì đây? Chuyện này, đây là... Hai người Trần Đương cùng Bình Trần há mồm, nhìn về phía Thôi Hằng mà muốn nói lại thôi. Bọn họ còn không biết ý tứ của Thôi Hằng, không dám tự tiện tiến hành giới thiệu. Các người, đây là... Từ cửu thần thấy tình hình này, lòng cảnh giác lập tức biến thành cảm giác nguy cơ. Nghi ngờ không thôi, nhìn Thôi Hằng cùng Huệ Thế trầm giọng nói, các người đến tột cùng là ai, đã làm gì Trần sư đệ cùng Minh Chân rồi? Cùng lúc đó, hắn trực tiếp thả ra tin tức, tưởng mấy vị trừ thanh trì vương khác trong phái đem tổ sư điện bao vây chặt, hơn nữa giải tán đệ tử bình thường chuẩn bị tùy thời tiến hành chiến đấu, coi như là khách nhân đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không có chờ Trần Đường cùng Minh Chân giới thiệu, mặt mỉm cười mà nói với Từ Cửu Thần, người không cần để cho bọn họ bao vây ở bên ngoài, ta giúp người đem bọn họ kêu đi vào, và hãy nghe ta nói một chuyện đã. Lời còn chưa dứt, hư không xung quanh liền rung động như hồ nước gợn sóng. Ngay sau đó, chỉ có mấy thân ảnh bỗng dưng xuất hiện trong tòa tổ sư điện này. Đám người Ngụy Nhiễm, Vương Tham đều ở trong đó. Chỉ cần là chư thánh chi vương vẫn còn ở bên trong tài ách tinh thần các, lúc này toàn bộ đều tập trung ở nơi đây. Chẳng qua cưỡng chế triệu tập bất thình lình quả thực đã khiến cho mấy người kia giật mình, rối rít kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể? Đây là thủ đoạn gì? Tạo vật chủ hàng lâm sao? Vậy tên trừ thánh trì vương này hoảng sợ không thôi nhìn Thôi Hằng, nội tâm vô cùng rung động. Từ cửu thần chính mắt nhìn thấy một màn này càng là kinh hãi muốn chết. Trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy tâm tình khó tin, giống như là người bình thường gặp quỷ sống dậy vậy. Quá bất hợp lý. Vô thành vô tức liền bỗng dưng đem nhiều chư thánh trì vương như vậy thu tới trong tổ sư điện. Đây là thủ đoạn gì? Từ cửu thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trấn định tâm tình một chút nói, các hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại ách tinh thần các chúng ta chẳng qua là môn phái nhỏ thôi, hẳn là không có thứ tạo vật chủ mong muốn. Cổ tịch từ Dương Thiên, các người thời đại tóm lại là có đấy. Thôi Hằng mặt mỉm cười, thanh âm ôn hòa nói, đừng có lo, ta cũng không có ác ý gì đâu. Không có ác ý sao? quỷ cũng không tìm được đấy. Đi lấy điển tịch cổ sử của Thái Ách Tinh Thần Các các người ra đây đi. Càng cổ xưa càng tốt, tốt nhất là thời kỳ Tử Dương Thiên để lại. Thôi Hằng không thèm vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lại nói. Các người tách ra đi lấy là được. Cuối cùng trong điển tịch, ai dâng lên khiến cho ta cảm thấy hữu dụng, ta sẽ giúp cho hắn luyện thành đạo thể, trực tiếp trở thành tạo vật chủ đấy. Những lời này dừng ở trong tai đám người Chư Thánh Chi Vương Từ Cửu Thân, Ngụy Nghiễm, Vương Tham, thật giống như là tiếng sấm đình tai nhức óc. Hỗ trợ luyện thành đạo thể, trực tiếp trở thành đạo vật chủ, đùa cái gì thế? Loại chuyện này giúp thế nào được? Coi như là đạo chủ đệ thất cảnh đỉnh phong trong truyền thuyết cũng không có khả năng giúp người ta luyện thành đạo thể. Lý trí đang nói cho bọn hắn biết, người như vậy căn bản cũng không có một chút xíu độ tin cậy nào. Nhưng vừa lúc đó, Trần Đường cùng với Minh Chân đột nhiên giống như là liều mạng hướng phương hướng tảng thư lâu chạy đi, tranh nhau trước sau vọt vào. Chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc của mọi người, hai người kia gần như là hoàn toàn rời trống tảng thư lâu. Tiền tôn, đây là điển tịch võ công cốt lõi nhất của Tà Ách Tinh Thần Các ta, trong đó còn có tâm đắc tu luyện của tổ sư của các triều đại. Minh Chân một bậc cung kính quỳ rạp xuống trước mặt Thôi Hằng. Sau đó, hắn lại lấy ra một quyển sách nhỏ, hai tay dâng trình cho Thôi Hằng, thấp giọng nói. Đây là một quyển điển tịch, lúc Tử Dương Thiên chưa băng diệt, mời tiên tôn xem qua. Đám người Từ Cửu Thần, mặt đầy kinh ngạc nhìn hai người này. Các người có phải hay không là tin nghe quá nhanh rồi. Sau khi Minh Chân dâng ra điển tịch, Trần Đường ở bên cạnh cũng dâng lên hai quyển sách. Tiên tôn là hai quyển sách này cũng là điển tịch từ thời đại Tử Dương Thiên để lại. Xin tiên tôn vui vẻ nhận cho. Trần Đường một mực cung kính đem cuốn sách dâng lên trước mặt Thôi Hằng. Lúc này đám người Từ Cửu Thần, Ngụy Nghiễm, Vương Tham ở một bên, toàn bộ đều có chút hoài nghi về nhân sinh cuộc sống. Cả người quỷ nhanh như vậy, chúng ta còn có thể làm sao? Vì vậy, mấy người nhìn lẫn nhau. Hai bên dùng thần niệm trao đổi một phen, sau đó liền đồng loạt quỷ ngã xuống trước mặt Thôi Hằng, đồng thanh nói. Chúng ta bái kiến tiên tôn. Lúc trước không biết trần diện mục của tiên tôn, làm tiên tôn khó chịu, xin tiên tôn thứ tội. Thôi Hằng chỉ nhìn một chút, lắc đầu khẽ cười nói. Tất cả đứng lên đi. Cái tài ách tình vận các này quả thật là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chính là không có một tên ương ngại nào. Vừa lúc đó, Trần Đường phụ trách chức vụ quản lý tình vận thiền bộ kính, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền tôn, thật ra thì vãn bối một mực cất giấu một quyển sách cổ, cũng là từ thời đại Tử Dương Thiên. Vừa nói, hắn liền lấy ra một bộ sách cổ xưa, hai tay dâng trình cho Thôi Hằng. Mấy người còn lại thấy vậy rối rít sừng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, bọn họ lại đều chủ động tỏ vẻ chính mình cũng tự nhận cất giữ một ít cổ tịch, đều là thời đại Tử Dương Thiên. Những người này ít thì một quyển, nhiều thì ba bốn quyển, hơn nữa dâng hiến chen lấn, như là sợ mình đưa chậm, chọc cho Thôi Hằng không vui. Vì vậy số lượng điển tịch trong tay Thôi Hằng rất nhanh thì tăng gấp bội. Mọi người đều dâng điển tịch xong, hắn nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Các người làm đúng là không tệ. Thời gian sau đó, Thôi Hằng đều sinh hoạt ở Thái Dương Tinh. Chủ yếu là chính vì đọc điển tịch tại Ách Tinh Vận Các cùng với những điển tịch cổ sử có từ thời đại Tử Dương Thiên. Như vậy thoáng cái đã vài năm trôi qua rồi. Tử Dương Tinh, nơi này là trung tâm tuyệt đối của Tử Dương Giới. Nghe nói nơi này cũng là hạch tâm của mảnh vụn Tử Dương Thiên. Toàn bộ pháp tắc đặc thù của Tử Dương Giới đều bắt nguồn ở sự ảnh hưởng của mảnh vụn này. Sự huyền diệu trong đó vượt ra khỏi cực hạn có thể hiểu được của tạo vật chủ, thậm chí là đạo chủ. Mà trên Tử Dương Tinh, Tử Thiên Thần Cung lại là tồn tại trí cao vô thượng. Đây là tông môn cổ xưa, ngay từ thời đại Tử Dương Thiên cũng đã tồn tại. Truyền thừa đến nay đã vượt qua 40 vạn năm, đã từng đi ra không biết bao nhiêu tạo vật chủ cùng đạo chủ, nội tình cực kỳ sâu rộng. Mặc dù bên trong trận đại kiếp khiến Tử Dương Thiên băng diệt kia, Tử Thiên Thần Cung đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng vẫn cất giữ khoảng 3/10 truyền thừa. Điều này làm nên địa vị cao cao tại thượng của bọn họ trong Tử Dương Giới hôm nay. Trên mặt nổi, 3 vị tạo vật chủ âm thầm cất giấu 10 vị tạo vật chủ, còn tồn tại một tôn đạo chủ ngủ say thật lâu. Như vậy, đủ để cho Tử Thiên Thần Cung trở thành thế lực cường đại nhất trong tinh không vạn giới. Không ai sánh bằng bọn họ. Ở trong vạn giới tinh không nơi đây, thế lực nắm giữ đạo chủ chỉ có nhà này thôi, tuyệt đối không có nhà thứ hai. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, phát hiện một ít tình huống dị thường,